Chương 46, Khẩn trương hải quân cao tầng. Đen nhánh bật sổ sổ củ hạ kỳ từ sở xạ nú bên trên chậm rãi thối lui, tiếp lấy sở xạ nú cũng từ từ tiêu tán, mù cụ rồ rơi vào dâu trắng bên người. Lúc này dâu trắng, đầy người vết máu nằm trên mặt đất, cật lực trận mở con mắt, nhìn trên người liền y phục cũng không có nửa phần hư hại mù cụ rồ, chật vật mở miệng nói, hải quân tiểu tử là ngươi thắng á. Dâu trắng giọng phức tạp, ba phần thất lạc, ba phần chấn động, ba phần mê man. Còn có một phân giải thoát mù cụ rồ lại thần sắc đạm nhiên, không có chút nào vô cùng kinh ngạc hay là vui sướng, mở miệng nói ra, ngô ngay từ đầu ta thì biết rõ ta sẽ thắng bởi vì thuộc về ngươi thời kỳ đã qua a dâu. Trắng nghe được mù cụ rồ lời nói, dâu trắng sửng sốt một chút, sau đó thần sắc cảm đạm xuống, miệng đầy khổ sở nói, phải không thuộc về ta thời kỳ 307 đã quá khứ sao. Dâu trắng trong mắt dần dần mất đi quang thải, rô rơ, sen gô cụ, gặp. Sỉ kỳ the Golden Lý ổng thân ảnh một cái lại một cái từ dâu trắng trong đầu hiện lên. Cha ngươi ở đâu? Hải quân tiểu tử ngươi dám động cha nói, ta giết ngươi. Cha đột nhiên, một hồi lo lắng gọi ầm ĩ truyền tới, dâu trắng cái kia dần dần mất đi quang thải trong ánh mắt, đột nhiên lóe ra khác thường quang thải chính mình theo đuổi nhưng cho tới bây giờ không phải là cái gì tối cường danh hào a cái gì hoàn tỷ hệ sở chính mình nhưng cũng chút nào không có hứng thú a chỉ cần mình có đám hài tử này có người nhà của mình cái này liền vậy là đủ rồi a kho lạp lạp lạp lạp vô cùng quen thuộc tiếng cười trong lúc bất chợt vang lên. Ngay sau đó, dâu trắng la lớn, bọn nhỏ lao tử ở chỗ này a. Dâu trắng hoàn toàn không có lo lắng mù cụ rồ có ý đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù không biết mù cụ rồ là nghĩ như thế nào, nhưng là mình bộ dáng bây giờ, nếu như mù cụ rồ thực sự có loại này ý tưởng, đã sớm sẽ giết mình. Đến bây giờ không có giết chết chính mình, như vậy mù cụ rồ tự nhiên đối với dâu trắng đoàn hải tặc cũng liền không có ý nghĩ gì. Cha là cha thanh âm cha cha nghe được dâu trắng thanh âm, một đám dâu trắng đoàn hải tặc phiên đội trưởng nhất thời giống như đánh kê huyết nhất vậy. Hướng về dâu trắng cùng mù cụ rồ phương hướng vọt tới dâu trắng tạm biệt mục đích đã đạt được, mù cụ rồ cũng không có cùng dâu trắng đoàn hải tặc tiếp tục quấn đấu nữa ý tứ, hai chân bắn ra, mù cụ rồ cả người nhảy lên bầu trời đạp nguyệt bộ, mù cụ rồ hướng phía hải quân quân hạm phương hướng bay đi. Mà ở quân hạm bên trên, Johnson cùng một đám hải quân, sớm đã tụ tập ở tại quân hạm trên bong thuyền, chứng kiến rơi vào hạm đầu mù cụ rồ. Trong thần sắc tất cả đều là điên cuồng sùng bái chính mình trung tướng đại nhân, nhưng là đánh bại dâu trắng á nhưng là xưng là mạnh nhất trên thế giới nam nhân dâu trắng ẹ đồ. Nữ gà ta nếu như vậy cái kia đánh bại dâu trắng trung tướng đại nhân, hiện tại là không phải có thể trở thành siêu việt mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Nam nhân suy nghĩ một chút, nếu như về sau có người hỏi, chính mình đi theo là vị nào đại nhân mình tuyệt đối có thể thật cao nâng lên lồng ngực, sau đó ngưỡng cái đầu lớn tiếng nói ra. Chính mình đi theo nhưng là đánh bại mạnh nhất trên thế giới nam nhân hải quân A vượt qua thế giới tối cường hải quân A nghĩ tới những thứ này, trên bong toàn. Thể hải quân, thần sắc cũng là càng thêm cuồng nhiệt nhìn về phía mù cụ rổ dường như ngưỡng mộ thần linh một dạng trung tướng đại nhân Johnson đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động thân thể đều có chút run rẩy. Một lát, trong miệng liền biệt xuất bốn chữ này, cũng là không biết nên thế nào biểu đạt tâm tình của giờ khắc này. Đinh linh linh đột nhiên. Một hồi dồn dập điện thoại trùng tiếng, từ Johnson trong túi áo trên vang lên, Johnson sửng sốt, vội vàng móc điện thoại ra trùng. Trung tướng đại nhân, tổng bộ hải quân mệnh lệnh tiến hành trò chuyện. Nhìn thoáng qua điện thoại trùng, Johnson cũng không có lập tức tiếp, mà là đem ánh mắt nhìn về phía mù cụ rồ. Ừm, hội báo tình hình chiến đấu A mù cụ rồ gật đầu nói rằng. Johnson sửng sốt, lập tức nghiêm thân thể, giống to, là vâng đúng, trung tướng đại nhân hải quân tổng bộ. Hải quân nguyên soái phòng làm việc. Sengoku, gặp, T.S.U.G.U, Koza, Sakazuki, Buộc Sa Lino, toàn bộ hải quân cao tầng đều hội tụ ở chỗ này, trong thần sắc đều là dị thường ngưng trọng hành ta liền biết Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ dầu người này là một cái không an định nhân tố, cư nhiên dám can đảm đi khiêu chiến dâu trắng, cả gan làm loạn chẳng lẽ không biết sẽ cho chúng ta hải quân trọc dạng phiền toái gì sao ạ kẻ nù ở một bên nộ xích lấy. Phát tiết trong lòng đối với mù cụ rồ bất mãn mù cụ rồ tiểu tử này, lần này thật là có chút tự đại. T.S.U.G.U. nhíu mày một cái mở miệng nói. Sengoku, bây giờ nên làm gì muốn như thế nào đi nghĩ cách cứu viện mù cụ rồ. Gặp thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng, bởi vì hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm tin tưởng dâu trắng cường hãn, quả thực chính là một người hình quái vật. A tuy là mù cụ rổ tư chất hết sức yêu nghiệt, thế nhưng hiện tại, gặp cũng không nhận ra mù cụ rổ có thể chiến đã thắng được dâu trắng. Trước các lộ ủy chưa điện thoại trùng thông lại nói sẻn gỗ cũ lại càng là phiền táo, thân là hải quân nguyên soái, hắn nhớ càng nhiều. Hiện tại trên đại dương thế cục thật vất vả ổn định một ít, nếu quả như thật bởi vì truy hệ NNI, đưa tới dâu trắng nổi giận, như vậy ngẫm lại dâu trắng đoàn hải tặc dưới quyền chiến lược, sẻn gỗ cũ cũng có chút sợ run lên. Sẻn gỗ cũ nguyên soái Johnson thanh âm từ điện thoại trùng bên trong vang lên, trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Mù cù rồ đâu cùng dâu trắng mở 2.8 chiến có hay không nhanh để hắn cút trở lại cho ta, sẻn gỗ củ gầm hết lên, trong lòng vẫn giữ tổn có một tia may mắn. Trung tướng đại nhân đã cùng dâu trắng khai chiến hơn nữa hiện tại chiến đấu đã kết thúc, Johnson thanh nhầm từ điện thoại trùng bên trong truyền đến, trực tiếp đánh vỡ sẻn gỗ củ trong lòng cái kia một tia may mắn. Ghê tởm, mù cù rồ đâu còn sống không, có sẻn gỗ củ vội vàng hỏi. Trung tướng đại nhân còn sống, hơn nữa trung tướng đại nhân đem ẹ đồ. Nữ gạt đánh bại Johnson thanh âm từ điện thoại từ đó vang lên, sẻn gỗ cũ cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, sống là tốt rồi, bất quá lập tức biểu tình cũng là sửng sốt, đánh bại Edward. Nữ gạt tốt tên quen thuộc A đây chẳng phải là dâu trắng vốn tên là sao, mù cụ rộ đánh bại dâu trắng làm sao có thể.